cho nên trong lòng có khuynh hướng tới gần đồng tính. Những người còn lại dĩ nhiên là hợp thành một đội với người đàn ông trung niên. Ở lại nghĩ cách vào thư phòng. Sau đó mọi người liền trở về phòng rửa mặt, xuống đại sảnh ăn sáng. Tống Tân và Trọng Phong cùng nhau đứng trước bồn rửa tay đánh răng rửa mặt. Anh còn thông qua cái gương trước mặt nhìn cô. Cô nhổ bọt kem đánh răng. Hỏi, có phải anh có gì muốn nói đúng không? Trọng Phong súc miệng, đôi mắt đỏ khẽ chớp chớp. Mặt không cảm xúc, nói, nhiệm vụ của em có cách đơn giản hơn để hoàn thành. Động tác đánh răng của Tống Tân hơi khựng lại. Thông qua cái gương trước mặt đối diện với đôi mắt màu đỏ không có cảm xúc kia. Chậm rãi hỏi, cách gì, anh hiện giờ đã có thể độc lập suy nghĩ, người máy trí năng rốt cuộc tiến bộ nhanh đến mức nào? Trọng Phong dùng đầu ngón tay lau bọt ở khóe miệng, hơi cười, dùng giọng điệu ôn hòa đáp, giết bọn họ, mí mắt Tống Tân giật một cái, có lẽ chính anh cũng không biết. Vẻ mặt mà giọng điệu anh lúc này khiến bốn chữ kia trở nên khủng bố đến nhường nào. Người máy trí năng không có tình cảm đây rốt cuộc là ưu điểm hay khuyết điểm? Tống Tân nhìn anh, không nói gì, Trọng Phong chớp chớp mắt, nói tiếp, giết nam chủ nhà, cướp chìa khóa, nếu như tìm được đồ mà không có cơ hội phá hủy nó thì giết những người khác rồi phá. Tống Tân khép mắt, tiếp tục đánh răng để che giấu sự bàng hoàng trong lòng. Thật ra khi vừa bước vào trò chơi cô đã nghĩ đến cách này. Mà cô cũng thật sự có thể làm như vậy. Bởi vì quy tắc trò chơi cũng không quy định cô không được giết người. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ cô có thể nghe được những điều này từ Trọng Phong. Có lẽ anh không thể nghĩ ra cách nào phức tạp hơn. Cao minh hơn, nhưng cách thức đơn giản thô bạo này lại là cách dễ dàng nhất. Mà tỷ lệ thành công lại cao nhất. P.S. đã nói đúng lại còn nói to anh ơi hi. Cách chương.